Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 151, Quách Phù kêu âm thanh. Ba càng, tướng công đại nhân có vườn linh dược, vì cái gì chúng ta không có thấy được đây? Cũng là pháp bảo sao? Lục Vô Song lóe ra linh động đại ánh mắt, hỏi. Chúng nữ cũng là hết sức tò mò, nhao nhao nhìn về phía Lâm Phàm. Có cơ hội, các ngươi gặp mặt đến, nhanh ăn đi, Lâm Phàm nói ra, loại chuyện như vậy không cần thiết nói cho nàng biết nhóm. Ban đêm 12 điểm, đại võ cùng đi tiểu võ đến phái cổ mộ một chỗ tiểu sơn cốc tương đương bên trong tiểu liền. Có người, đại võ nghe được phía trước một cái cây trên có động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên, tiếp theo không phải mờ tối bóng đêm, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái ở trần nam tử, trong ngực ôm lấy một nữ tử. Lâm Phàm ôm lấy Quách Phù từ dưới cây bay xuống tới, mà Quách Phù hai chân quấn ở Lâm Phàm trên eo. A, Lâm huynh đệ, đại võ kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức xin lỗi nói, hắn cảm thấy hết sức khó xử. Toàn bộ mặt đều đỏ bừng. Lâm huynh đệ, các ngươi, tiểu võ nhận ra Lâm Phàm trong ngực bóng người. Vậy liền là Quách Phù muội muội. Bản thân đã từng ngày nhớ đêm mong Phù muội. Đã tại Lâm huynh đệ trong ngực. Vẫn là tại ban đêm. Tại trên cây. Cái này, Phù nhi, còn không cùng đại tiểu đánh võ cái kêu. Lâm Phàm nói ra, Phù nhi mới không cần đâu. Mắc cỡ chết người đây. Quách Phù giọng dịu dàng nói, quả nhiên là Phù muội. Đại tiểu võ hai người tâm là hoàn toàn chết, một điểm ảo tưởng đều không có. Hai người các ngươi không cần trách móc, Phù nhi bị ta làm hư, thật là không có có lễ phép. Lâm Phàm nói khiến đại tiểu võ không biết như thế nào đi tiếp. Cái kia, Lâm huynh đệ, Quách Phù muội muội, ta cùng tiểu võ đi về trước. Đại võ gặp loại tình huống này, bản thân cùng đệ đệ còn lưu lại ở đây, vậy liền là quá ngốc. Hai người các ngươi hẳn là ra tới đi vệ sinh đi, vừa vặn bồi ta cùng Phù nhi uống mấy chén. Lâm Phàm ôm lấy Quách Phù ngồi vào ghế đá trên. Cái này, Lâm huynh đệ, ta nhìn chúng ta vẫn là ngày mai uống đi. Tiểu võ lúng túng nói ra. Hắn thực tế không dám nhìn Lâm huynh đệ cùng Phù muội ôm nhau bộ dáng. Tựa hồ còn có thể nghe được Phù muội hơi nhỏ tiếng thở thanh âm. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ từ ta nơi này lấy được một chút võ học trên chỉ điểm? Có một ngày có thể trở thành tiếu ngạo giang hồ đại hiệp sao? Lâm Phàm dụ dỗ nói, mỗi cá nhân đều có hắn khuyết điểm, đại tiểu võ cũng giống vậy. Đối với võ học truy cầu, cái này hai cái không có cái gì thiên phú huynh đệ. Là ngày nhớ đêm mong. Hai người nghe được Lâm Phàm nói, quả nhiên là bị dụ dỗ đến. Thế nhưng là loại này hình ảnh thực tế quá không hài hòa. Bọn họ tâm lý đánh trống. Không biết Lâm huynh đệ tâm lý rốt cuộc là làm sao nghĩ. Cái kia, Lâm huynh đệ, có thể hay không khiến Phù muội xuống tới, cái kia nói chuyện, Vũ Tu Văn nói chuyện cũng bắt đầu khẩn trương, nuốt nước miếng một cái, cầu hoa tươi, không biết là đơn thuần khẩn trương, vẫn là nhìn thấy Lâm Phàm ôm lấy Quách Phù, khiến hắn có chút ý nghĩ kỳ quái, liền khiến Phù Nhi ngồi ở ta trên chân, nàng thế nhưng là không nỡ ta đại bảo bối, Lâm Phàm nói ra, a, đại tiểu võ nhìn nhau một cái. Nội tâm khẩn trương hơn. Không, cái kia, Lâm huynh đệ, chúng ta hay là đi về trước, hôm nào lại hướng ngươi chỉ giáo. Đại võ kéo tiểu võ chạy trối chết. Lâm Phàm không để ý đến hai người này, thật là nhát gan hạng người. Đại tiểu võ mới vừa không có đi bao xa, liền nghe được Quách Phù lớn tiếng la hét, Phù muội nàng. Tiểu võ tâm đau lại đố kỵ, vừa khẩn trương nói ra, chuyện này chúng ta không thể nói ra ngoài, chỉ có thể để trong lòng trong. Biết sao? Đại võ nói ra, ta biết, tiểu võ nên nói. hai huynh đệ một đêm đều không ngủ yên giấc, lăn qua lộn lại, đầu óc trong toàn bộ là Quách Phù kêu âm thanh. Có mấy lần, Đại Tiểu Võ đều nhớ tới. Cả đêm thời gian, thanh âm kia một mực tại hai huynh đệ lỗ tai bên cạnh vờn quanh. Sau này có nhìn thấy mọi người hoa tươi, nhất định sẽ tại chương đuôi gửi công văn đi cảm tạ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.